chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 522, đứng sóng đôi năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn tên hỗn đản kia, không phải còn một chút mấu chốt nhất sau cùng chưa nói xong sao? Cậu cư nhiên chạy. Đùn đẩy tôi cùng A Hiên tính cái gì? Hạn cậu trong vòng 10 phút nhanh nhanh xuất hiện, không phải vậy. Biết rõ, Lãnh Vân Lâm bực dọc cúp điện thoại. Anh hôm nay tới đây thật cũng không phải lập tức muốn xông vào cùng Mộ Thượng Ân nhận thức lẫn nhau. Anh chỉ là muốn, rất xa xem bé một cái mà thôi. Dù sao, nếu ngày mai tin tức xuống đến nơi, anh tự nhiên là muốn bắt giám định DNA tới cửa bới móc. Nghĩ tới đây, anh nhìn Mạc Thiểu Thần vẫn như cũ ở một bên đau đầu muốn nứt ra. Thanh Vũ là phụ nữ của tôi, nếu anh còn dám có ý đồ với cô, tôi để cho tay anh nắm không được đao giải phẫu. Nói xong, anh giơ chân lên tới không chút do dự kiêu ngạo rời khỏi. Mạc Thiểu Thần bị vứt tại chỗ, đau đầu muốn nứt ra. Tới cùng là cái gì? Tới cùng trong 3 năm mất đi kia anh đã xảy ra cái gì? Mộ Thanh Vũ, tên cô, mặt cô tại trong óc của anh lượn vòng. Anh đỏ hồng mắt hận không thể đem nơi này phá vỡ, cầm khối máu áp bách thần kinh anh rời đi. Tới cùng là đã xảy ra cái gì? Anh vì cái gì sẽ khó chịu như vậy? Anh chợt đứng dậy một phen, anh muốn đi tìm Tô Dương Khải. Anh cũng muốn hỏi trong trí nhớ 3 năm mất đi này anh tới cùng đã xảy ra thứ gì đó. Nghĩ tới đây, anh đôi mắt đỏ bừng đột nhiên hướng dưới lầu phóng đi, cùng một thời gian, tiệm cà phê. Vừa vặn chỉ là 2 ngày không gặp, sắc mặt Lý Tiêu Nhiên liền có vẻ không tốt. Gương mặt anh mọc đầy râu, phía dưới ánh mắt có mảng lớn màu xanh. Trong ánh mắt cũng che kín tơ máu. Nhìn ra được tới mấy ngày nay anh cũng không tốt. Hơn nữa nói như thế nào, phiền não của anh lại vẫn ở tại. Giống như mấy ngày hôm trước biết được Mộ Thanh Vũ tựa vào thân thể cùng Lãnh Vân Lâm giao dịch tới thu hoạch phí tổn trị liệu ân ân. Bởi vì Mộ Thanh Vũ chính miệng thừa nhận cô muốn dẫn con trai đi tìm ba đứa nhỏ. Mà Mộ Thượng Ân cũng là như vậy. Anh làm bạn tại bên cạnh bé 3 năm cũng không đuổi kịp tâm ý bé muốn gặp cha ruột một lần. Nhưng mà trong lòng anh rõ ràng chính mình cùng Mộ Thanh Vũ cũng không phải quan hệ người yêu. Anh không có biện pháp yêu cầu cô vì chính mình làm một chuyện gì. Anh là thích cô, liền thích ân ân, cho nên tự nguyện bồi tại bên cạnh bọn họ. Nhưng mà, anh không phải thánh nhân, anh tự nhiên cũng sẽ không hỗ trợ vô điều kiện, mục đích của anh đương nhiên là Mộ Thanh Vũ. Khi anh cảm thấy được một đoạn cảm tình vô luận anh trả giá bao nhiêu cũng không bằng một người từ bỏ cô 5 năm. Để cho ân ân sinh hoạt 4 năm đều không có ba, nhưng mà người đàn ông này lại cứ chiếm cứ thân của cô, lòng của cô để cho cô dễ dàng thay đổi nguyên tắc cùng lập trường chính mình. Mà ân ân, cũng giống như cô một dạng, khát vọng thấy ba ruột bé, dù cho chỉ có một mặt. Máu ngủ tình thâm, cảm tình không thể hao phí, anh lý giải. Nhưng mà người đàn ông kia nếu thật là vào 5 năm trước từ bỏ cô, từ bỏ ân ân, hiện tại. Tùy tiện tiện lại muốn trở về, anh thật sự cảm thấy được, kia không phải cái người đàn ông có trách nhiệm, đối với ân ân cũng không có kết thúc nghĩa vụ một người làm cha. Lúc Mộ Thanh Vũ đi đến bên cạnh anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ánh mặt trời từ bên cạnh chiếu rọi tới các hình dáng của cô nhẹ nhàng phóng đến trên mặt đất. Cách chương.